Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2692. Chương 2692. Thuyết phục. Trong lúc nhất thời, không ít người đều đối Bạch Vũ Triết nói ra một phen đại đạo lý. Cái gì đại cục làm trọng a? Hy sinh bản thân thành toàn tập thể a? Đây là vì toàn bộ đại lục suy nghĩ a loại hình. Không thể không nói, bọn hắn nói kỳ thật cũng có đạo lý riêng của mình. Dù là chính Hồng Khánh Lân, nói không chính xác đều sẽ đáp ứng. Bất quá để Bạch Vũ Triết vui mừng là, lúc này Thông Thiên Tháp người một cái đều không có nói chuyện. Cho dù là trước đó cái thứ nhất phát biểu nói muốn phản kích Tam trưởng lão Đinh Cảnh Văn, lúc này cũng tương tự trầm mặc. Loại thời điểm này, bọn hắn không đứng ra lực đỉnh người thừa kế của bọn hắn liền đã toán so sánh qua phân. Làm sao cũng không thể cho Bạch Vũ Triết phá. Cho dù là bọn họ trong lòng cũng không đồng ý Bạch Vũ Triết quyết định. Chư vị tiền bối, vãn bối biết các ngươi nói có đạo lý. Bạch Vũ Triết nhìn đám người liếc mắt, tiếp tục nói, nhưng là, chúng ta ai cũng không có quyền lợi. Tại người khác trả giá như thế đại cố gắng, đang trợ giúp tình huống của chúng ta phía dưới, còn nghĩa vô phản cố vứt bỏ hắn. Có lẽ, làm như vậy sau đó, đại gia cũng đều sẽ cảm thấy người này chết có chỗ đáng. Thậm chí được xưng tụng vĩ đại, động lòng người đều chết rồi, vĩ đại còn có thể có làm được cái gì? Bạch Điện Hạ, thời kỳ phi thường, phải dùng thủ đoạn phi thường a. Chúng ta ai cũng không muốn, nhưng Mục Vân Phong sắc mặt cũng khó coi, nhưng là hắn y nguyên kiên trì quan điểm của mình. Những người khác mặc dù không có nói chuyện, nhưng là đại bộ phận người y nguyên vẫn là bảo trì trước đó ý nghĩ. Cảm thấy loại này cơ hội thật tốt, tuyệt đối không thể bỏ qua. Cơ hội thật tốt? Không, bản cung không cảm thấy như vậy. Bạch Vũ Triết nghiêm sắc mặt, ngay cả phương diện này đều đem bọn hắn hủy bỏ. Chư vị tiền bối có biết hay không? Chúng ta có thể tại Thiên Ma Đại Lục có một viên ám tử. Có một cái có thể trợ giúp chúng ta tìm hiểu tin tức người. Đến cỡ nào khó khăn? Hắn tồn tại, đối với chúng ta mà nói, đến cỡ nào to lớn giá trị? Vẻn vẹn một cơ hội như vậy, đỉnh thiên cũng chính là có thể chém giết đối phương một cái cường giả đỉnh cao. Liền đem cái này ưu thế đem thả vứt bỏ rồi. Rất nhiều người sau khi nghe, ngay từ đầu trong lòng đều có chút xem thường. Có thể chém giết một cái cường giả đỉnh cao, còn có thể dùng vẻn vẹn hai chữ này để hình dung. Nhưng rất nhanh, bọn hắn nghĩ đến Bạch Vũ Triết phía trước, có thể tại Thiên Ma Đại Lục bên kia có một cái nội ứng, mà lại có thể có được loại tin tức này, thân phận địa vị chắc chắn sẽ không thấp. Đây quả thực là so với lên trời còn khó hơn a. Chỉ sợ từ Mê Xuyên Đại Lục bên này đầu nhập người trong quá khứ, trừ ngay từ đầu Tà Giáo Vũ Giả bên trong có mấy vị nhân vật đứng đầu, lại thêm Hoàng Phủ Diễm bên ngoài, bất kỳ người nào khác cũng không thể đạt được loại này tín nhiệm đi. Cho dù là bây giờ lập tức liền cường giả đỉnh cao đầu nhập đi qua, trong thời gian ngắn cũng sẽ không đạt được đối phương chân chính tín nhiệm. Ta dám nói, tại sau này chiến tranh bên trong, hắn còn có thể phát huy ra càng lớn tác dụng. Giống lần này, có hắn tồn tại, cơ bản chẳng khác nào đã cứu chúng ta một cái cường giả đỉnh cao. Như vậy còn có lần sau đâu? Lần sau nữa đâu? Bạch Vũ Triết nói tiếp, mặc dù hắn lời này khả năng có chút gièm pha Độc Long Tôn giả cảm giác, nhưng loại thời điểm này, Độc Long Tôn giả làm sao lại hủy đi huynh đệ mình đài? Lại nói, trước đó Độc Long Tôn giả mặc dù biểu hiện chẳng hề để ý, có thể chính hắn rõ ràng lấy đối phương an bài, nếu như không có phòng bị, hắn sẽ phi thường nguy hiểm. Nghe Bạch Vũ Triết sau đó, rất nhiều người đều trầm mặc. Bạch Vũ Triết chỉ thiếu chút nữa là nói bọn hắn ánh mắt thiển cận.